tiềm ẩn về bản năng của nó vẫn sanh diệt mãnh liệt trong con người của chúng ta, dù cố giả tạo ra, giả thiết ra rất nhiều thứ để cho tâm chúng ta nhẹ đi, nhưng đó là giả tạo. Nhưng mà các vị đắc đạo rồi, ý thức mất rồi, người ta không sống bằng cái ý thức sanh diệt suy tư đó nữa. Cho nên tại sao những người đó đang sống trực nhận hiện tại đang là? Vì vậy những người này trực giác này, thấy là gặp thấy, hết thấy là thôi, chứ không mang nghĩa là à người này về rồi phải ngồi suy nghĩ bận tâm, nó không có chuyện đó. Được mất không có bận tâm. Cho nên các vị cứ ngồi dùng bằng ý thức. Tại sao những người tu hành không bận tâm vào thành bại được mất? Ngàn đời các vị làm sao đo được? Bởi vì các vị bằng suy tư. Còn những người này đã trừ diệt ý thức rồi, không có ý thức, nó không còn hoạt động theo dạng của nhung nhớ của ký ức nữa, đào thải cả ký ức rồi. Cái này trong một cái bài giảng về sâu lắng về tâm tôi sẽ phân tích thêm cho các vị. Tôi chỉ gợi ý cho các vị tới đó thôi, tới đó thôi. Những bài giảng nào chuyên môn nào thì tôi nói về cái lĩnh vực đó. Trở lại vấn đề của chúng ta, như vậy một thiền sư đói ăn khát uống, hay là một vị thiền sư bữa củi nấu cơm tất cả mọi thứ, thật sự mà nói hành động đó làm không xuất phát từ suy nghĩ bằng trực quan hết. Cho nên cái sự chánh niệm, cái sự đang là, cái tâm hiện tại nó hiện mãi trong tâm con người đó, nó không có vọng tưởng phân bua đâu. Các vị nên nhớ. Cho nên cái người niệm Phật phải đạt nhất tâm bất loạn là cao nhất trong việc này. Phải đạt nhất để đi xuất gia không phải dễ. Cho nên tôi nói rằng chưa biết người đó xuất gia với mục đích gì, trước hết dám từ bỏ một đời sống thế tục để trở thành một con người tu, đó là điều tốt. Cho nên Đức Phật gọi những người xuất gia như vậy là hàng trượng phu, tức là những người mà đi tu như vậy là những bậc trượng phu. Vì vậy đủ bản lĩnh để dám từ bỏ những cái nhu cầu, thói quen trong cuộc đời mà người ta không dám từ bỏ. Cũng giống như mà tôi hỏi là ở Canada như vậy, người lớn tuổi cũng không chịu đi tu. Cho nên ở đây các vị đừng nghĩ rằng à đi tu là sung sướng, bây giờ mấy ông thầy đi tu rồi có người cúng cho ăn, thế. Tôi từng nói các bài giảng, ai nói vậy giỏi quá, vô đây tôi cúng cho ăn. Yên tâm, cứ vô chùa cạo tóc xuất gia theo mấy thầy, làm ai làm gì mình làm đó thôi, chưa cần mục đích của các vị thành thánh thành thần, bỏ qua một bên đi. Chỉ cần làm những gì mấy thầy ở chùa làm được thì tôi cúng cho ăn, đừng cần ai hết á, trước hết tôi cúng. Tôi đã từng nói như vậy. Cho nên những cái lời như vậy là lời thiếu thiện chí và không hiểu biết. Tôi đã từng nói trong các bài giảng, đã là một người tu, xin thưa các vị, đúng nghĩa của người tu trong cuộc đời này về nhu cầu hưởng thụ còn thua kẻ ăn mày. Tôi phải nói là như vậy. Người ăn mày còn có những nhu cầu hưởng thụ của trần gian. Còn thật nghĩa của đi tu rồi là một cuộc đời, là một sự hy sinh, chỉ vì hạnh phúc, an vui cho chúng sinh, vì lợi lạc cho Phật Pháp mà người đó đi tu để dấn thân, để làm đạo. Sự thật là như vậy. Cho nên không có ý nghĩa hy sinh, không làm một thầy tu được. Ngồi cộng trừ nhân chia, tôi đố ai đi tu được. Tại nó là gì? Cho nên người đi tu rồi là không có cộng trừ nhân chia. Cho nên ở đây tôi thấy một người cư sĩ đã từ một cái quá trình của cuộc sống ban đầu cũng đã biết phụng sự cho Phật Pháp rồi, thì cũng nhân nơi cái quá trình tiếp cận với chư Tăng, là những người xuất gia tiếp cận với giáo lý của Đức Phật, bây giờ mới đủ cái nhân duyên lành thôi thúc để chuyển qua một cái cuộc sống mới, đó là đời sống của người xuất gia. Đây là việc mà gọi là đáng hoan nghênh. Xin thưa các vị, trong cái tinh thần đó, hôm nay tôi trở về phương tịnh niệm Phật đường, cũng là một cái nơi giống như là cải gia vi tử. Chúng ta từ bỏ đời sống thế tục, chúng ta dùng những cái gì mà chúng ta từ xưa giờ bằng công sức và mồ hôi của chúng ta gầy dựng nên, bây giờ chúng ta đem cái đó cúng dường cho Tam Bảo để trở thành một ngôi chùa, để cho người người về đây tu tập. Nhưng mà với cái khiêm tốn, chúng ta gọi là niệm Phật đường, có nghĩa là một cái nhà nhỏ để dành niệm Phật thôi. Cái niệm Phật đường là từ khiêm tốn cho một cái ngôi tự viện, một cái ngôi chùa theo Phật giáo. Và đó là một danh xưng khiêm tốn nhất. Cho nên ở đây chúng ta cũng từ một cái phương diện khiêm tốn, chúng ta đặt niệm Phật Đường nó phù hợp với cái hoàn cảnh nhân duyên tu học của chúng ta. Và tôi trở về đây, tôi cũng góp một phần ý pháp để chia sẻ với các vị trong việc tu hành. Tôi thấy Phật tử gần xa trở về đây tham dự rất đông. Mặc dù thời gian của các vị đa phần là rất là bận biểu với công việc, ngày cuối tuần là những ngày thư giãn để chúng ta có thể lo việc khác hoặc có thể đi vui chơi hay là gì đó. Nhưng mà các vị có tinh thần vì đạo, các vị bỏ đi những cái nhu cầu mà thói quen thông thường cuối tuần chúng ta giải trí, chúng ta trở về chùa tu học rất đông đủ. Mà từ ban sáng tôi đã thấy các vị ở tại chùa Vĩnh Nghiêm, hàng nghìn người về chùa tu học như vậy, tôi cũng rất ngạc nhiên. Một cái đất nước như vậy, nhu cầu của cuộc sống như vậy, nhưng người ta biết dành thời giờ về tu học. Tôi mừng cho các vị vì hạnh phúc được ở xã hội mà lại muốn tìm hạnh phúc của tâm hồn. Các vị đã có được những duyên lành như vậy, các vị đã tiếp cận được với Phật Pháp, đã tìm được những điều như thế, thì tôi là những thầy tu muốn góp phần cho các vị trên vấn đề định hướng tu học, để làm sao cái sự dụng công của chúng ta nó không phí sức, và để có nhận thức hơn trong cái giá trị truyền thống của Phật giáo chúng ta về phương thức tu tập và hành đạo. Tôi xin chia sẻ với các vị với cái bài giảng là Bình Thường Tâm Thị Đạo. Đây là một cái chủ đề mà tôi muốn gửi gắm đến cho các vị để các vị cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong việc nhận thức và tu học của chúng ta. Tôi lấy cái này trong một cái câu nói chuyện giữa hai vị thiền sư, đó là Ngài Nam Tuyền và Ngài Triệu Châu. Ngài Triệu Châu hỏi Ngài Nam Tuyền: thế nào là đạo? Ngài Nam Tuyền mới trả lời là: tâm bình thường là đạo. Vậy thì ở đây các vị thấy cái sự trả lời này nó quá đơn giản so với cái hiểu của chúng ta về đạo. Thường thường chúng ta nghĩ đạo là một cái gì ghê gớm ha? Chúng ta hay nghĩ cái gì nó bất thường lắm. Chúng ta hay tưởng tượng và vẽ vời ra cái ý tưởng của đạo. Nhưng sự thật rằng những người sống đạo, những người đã đến với đạo, thật sự hiểu đạo rồi, mọi thứ bình thường. Phải nói rằng trước khi tôi đi tu, tôi hiểu về đạo Phật khác. Sau khi tôi đi tu, tôi hiểu về đạo Phật khác. Và sau một quá trình cùng sống, cùng trầm mình trong Phật Pháp rồi, hiểu đạo lại khác. Các vị chưa là người đi tu, các vị thấy đạo nó là một cái gì rất là phi thường, cái gì nó ngoài tầm với, cái gì ngoài sự tưởng tượng của chúng ta. Chính vì các vị quá tưởng tượng, cho nên các vị hay thất vọng cho sự tu hành của mình. Và có những người vì quá tưởng tượng về đạo, cho nên hay nhầm lẫn, và cuối cùng hay đưa mình ra, nó vượt ngoài cái giá trị của đạo. Và có những người mà tu một thời gian trở nên không bình thường đó, đây là những người tưởng tượng về đạo. Cho nên các vị thấy một số vị khi chưa tu họ bình thường, nhưng tu một thời gian họ sao? Hả? Họ trở nên bất thường. Nếu họ phi thường là điều tuyệt vời, nhưng cái điều này họ trở nên bất thường. Chưa tu tập thì còn gần gũi, còn chia sẻ được. Tu tập thời gian rồi không gần gũi được, tại vì nói nó không ăn đâu, đâu nói được. Ngày xưa còn tâm sự tâm tình được, bây giờ không có tâm sự tâm tình được. Bây giờ nói chuyện trên mây, trên gió, trên trời gì á. Cho nên chúng ta thấy ủa, tu một thời gian lạ, chúng ta nghĩ rằng vậy là ai tu cũng thế sao ta. Bản thân tôi khi tiếp xúc với những người mà gọi là bắt đầu tu tập, họ có những chuyển biến lạ lạ là tôi nghi. Cho nên tôi hay khuyên họ trở nên bình thường đi. Họ cứ dệt thiêu, họ cứ tưởng tượng, họ nghĩ rằng cái đạo là cái gì khủng khiếp, ghê gớm. Và nó một cái gì, nó chắc là nó trở nên cái gì màu nhiệm quyền hoặc cao siêu mọi thứ. Xin thưa với các vị, cao siêu từ những điều bình dị, phi thường từ những điều bình thường. Tôi đã từng nói trong các bài giảng, Đức Phật không có làm những chuyện gì bất thường đó. mà Đức Phật làm những chuyện, chuyện bình thường, chuyện mà ai cũng có thể làm được, nhưng mà chẳng qua là sao? Không dám làm. Phải nói là vậy. Phật làm những chuyện rất bình thường, ai cũng có thể làm được, nhưng vì chúng ta không làm mà Phật làm được, cho nên Phật trở thành phi thường, tức là phi thường từ những điều rất bình thường. Chứ không phải là Phật làm những chuyện của ông Phật. Tôi nói thật với các vị, hãy bình tâm lại để thấy rằng sự tu này nó trong khả năng của chúng ta, cứ an tâm. Điều quan trọng nhất hiểu đạo và vận dụng được đạo. Bây giờ tôi nói với các vị, để từ bỏ gia đình đi tu là chuyện có gì là quá quan trọng không? Nó là chuyện bình thường không? Một cái gia đình của chúng ta mà để từ bỏ đi tu, đó là chuyện bình thường. Nhưng quan trọng, ai có thể từ bỏ được? Chuyện đó đâu phải là các vị không có khả năng. Các vị có khả năng, nhưng mà chưa dám làm. Đừng nói vậy, chưa hết nợ, chẳng qua là bào chữa. Đừng có nói như thế. Cho nên tôi nói với mọi người, có những người nói tôi nói khuyên mọi người tu học này kia, người ta nói là chưa đủ duyên. Thì cái từ chưa đủ duyên tôi nói cũng là một từ bào chữa. Tôi nói nhân duyên cho mình tạo. Đừng có nói là nhân duyên giống như một cái gì vô hình tình cờ, cái nó phải đưa đẩy để chúng ta như thế mới gọi là nhân duyên. Vớ vẩn, muốn là được. Tôi phải nói là như vậy. Cái gì các vị có quyết tâm là được. Cho nên nhân duyên cơ bản nhất là cái sự mà gọi là do mình tác động vào để mình tạo nên. Mình chiếm 80-90% trong đó rồi. Chỉ còn rất ít ngoại duyên là khoảng 5-10%. Vì vậy khi tu học với đạo, chúng ta hãy bình tâm dựa vào cái câu của Ngài Nam Tuyền trả lời cho Ngài Triệu Châu: bình thường tâm là đạo. Và khi nào chúng ta sống được với tâm bình thường? Chúng ta đang sống với tâm bình thường hay là bất thường? Tất cả chúng ta là bình thường là vì thần kinh chưa có mát. Cho nên chúng ta cho là bình thường. Nhưng mà chúng ta không có bình thường. Bảo đảm với các vị đang sống trong cái tâm trạng không bình thường. Ở đây không bình thường không có nghĩa là tôi nói là thần kinh các vị có vấn đề. Cho nên khi các vị cho mình bình thường có nghĩa là các vị biết rất rõ về não, đo não đồ, não mình bình thường. Tức là não không có mát, não không có vấn đề, não không có hai lần tám gì đó. Đó. Thì cái này hợp lý. Trên cơ bản nhất các vị nó hợp lý. Nhưng ở đây cái từ đạo muốn nói bình thường không phải là cái não các vị không có vấn đề. Mà ở chỗ là tâm hồn các vị, ý niệm của các vị không có bình thường, không có an trú bình thường. Mà tâm của các vị sự thật rằng nó có rất là nhiều diễn biến phức tạp trong từng giây từng phút. Dù các vị đang ngồi tại hội trường này, các vị ngồi tại hội trường này chưa hẳn là tâm hồn các vị tại đây. Ngồi ở đây mà tâm hồn vẫn rất nhiều nơi, rất nhiều vấn đề, ôm cả thế giới vào trong một cái đầu của chúng ta. Ở đây chúng ta sống vậy cho nên là không có bình thường. Không có bình thường. Cho nên nói là không bình thường ở chỗ là trong tâm hồn chúng ta không an trú được trong hiện tại. Cái bình thường ở đây chúng ta phải hiểu nó đúng với tinh thần của đạo, chứ không mang cái nghĩa của một cái khoa thần kinh. Các vị phải bỏ cái ý nghĩa của khoa thần kinh qua một bên đi. Xin thưa các vị, Ngài Trần Nhân Tông có một bài phú, trong đó có 4 câu là cư trần lạc đạo phú. Thì trong đó có 4 câu nó rất là đặc biệt như vậy. Cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tất miên, gia trung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc phấn thiện. Như vậy ở đây nói lên cái điều gì? Cư trần lạc đạo thả tùy duyên là ở đời vui đạo cũng tùy duyên. Cơ tắc sang hề khốn tất miên là hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền. Rồi 2 câu cuối là của báo đầy kho thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hội thiền. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Các vị thiền sư khi tu tập các ngài bình thường lắm. Các ngài không có làm cái gì mà gọi là ngoài tưởng tượng của chúng ta hết á. Các ngài cũng đói ăn mệt ngủ, Nhưng mà điều quan trọng, cái đói ăn mệt ngủ của Ngài nó khác với chúng ta. Con người chúng ta đói không chịu ăn mà mệt không chịu ngủ. Đói đòi ăn trăm thứ mà mệt suy nghĩ miên man. Vì vậy chúng ta thường thường không ăn được, không ngủ được. Sự thật các vị đi bác sĩ, các vị nói với bác sĩ rằng: thưa bác sĩ, tôi ăn không được, ngủ không được, vân vân. Xin thưa với các vị, cái này do cái gì? Do cái ăn và ngủ không bình thường của chúng ta. Có nghĩa là do tâm trạng. Đa phần người ăn không được không phải do thức ăn, cũng không hẳn do bao tử. Các vị hay đổ thừa như vậy, nhưng mà do tâm trạng. Nếu tâm trạng các vị không được thanh thản, tâm trạng các vị không được bình yên, tâm trạng các vị không được vui vẻ, các vị sẽ ăn không được. Tâm trạng các vị có nhiều lo lắng, tâm trạng các vị có nhiều sợ hãi, tâm trạng các vị có nhiều toan tính, các vị sẽ không ngủ được. Tôi nói với các vị, đa phần những người bệnh mất ngủ đi trị bác sĩ không bao giờ hết. Tôi dám nói với các vị là như vậy. Bác sĩ có thể cho các vị uống các loại thuốc ức chế thần kinh để các vị ngủ, nhưng mà cái đó không phải là một giấc ngủ thật. Cái giấc ngủ đó do ức chế của thuốc. Như vậy cái ngủ có thể ngủ được tạm thời, nhưng hết thuốc rồi các vị sao? Quay trở lại như cũ. Cho nên các vị phải hiểu một điều rất rõ, bệnh mất ngủ không phải là bệnh lý. Bác sĩ có thể chữa được các vị về bệnh lý, nhưng đây là vấn đề của tâm lý. Phải hiểu rất rõ đây. Đây là vấn đề của tâm lý. Vì vậy bác sĩ chữa về bệnh lý của cơ thể vật lý, cái đó chỉ tạm thời thôi. Vì vậy người bệnh mất ngủ đi bác sĩ sau nhiều năm mệt mỏi, đừ đẫn, nhưng mà sự thật vẫn không thể nào có một giấc ngủ an lành được. Vì vậy bác sĩ muốn giải quyết vấn đề này thì ở đây bác sĩ tâm lý mới có thể giúp được điều này. Vì vậy nhà thiền, những người tu tập là những người có thể giúp được người này giải tỏa để đem được giấc ngủ bình an. Tôi đã từng chia sẻ quá nhiều người về chuyện này. Rất nhiều người bị bệnh lý về điều này, đi bác sĩ nhưng mà gặp tôi vẫn thưa là đi bác sĩ uống thuốc nhiều năm không hết. Tôi nói uống 10 năm cũng vậy, mai này não liệt luôn cũng chưa chắc ngủ được. Tôi phải nói là như vậy, các vị uống thuốc mà kiểu thuốc ngủ, ức chế thần kinh riết thì đầu não các vị liệt luôn. Không có suy tư, không có gì được nữa hết trơn. Và sau này các vị sẽ trở nên một cái người ta gọi là stress nặng á. Khủng hoảng lo lắng quá, đẩy các vị vào cái chỗ mất mình, coi như là không còn biết mình là ai. Trong tâm trạng sẽ không bình thường. Vì vậy các vị có tu tập, các vị sẽ nhận ra được điều này rất rõ. Cho nên cái câu ở đời vui đạo hãy tùy duyên, cái câu rất đơn giản. Hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền. Nhưng không ai làm được điều này nếu không có tu tập. Cho nên người mà gọi là dễ ăn dễ ngủ, tinh thần phải lạc quan. Người tinh thần không lạc quan không bao giờ dễ ăn dễ ngủ. Cho nên chúng ta có mà ăn không được, giường cao, nệm ấm, chăn êm, tất cả mọi thứ phương tiện, nhưng ngủ không được. Các vị tự đày đọa mình từ những cái gì? Từ những tâm niệm bất thường của chúng ta. Cho nên tâm bình thường là đạo là một điều quan trọng để điều chỉnh lại những cái tâm bất thường của con người. Trước khi niết bàn cực lạc diễn ra với chúng ta phải giải quyết tại vấn đề của trần gian này cái đã. Chúng ta không giải quyết được vấn đề của trần gian, chúng ta không thể về niết bàn, chúng ta không phải về cực lạc. Nên nhớ là như vậy. Cho nên muốn được về cực lạc thì phải có những cái tịnh độ tại trần gian. Đây là điều mà tôi đã chia sẻ trong rất nhiều bài giảng về tịnh độ. Và có một bài giảng tại Đức, đó là thông điệp quan trọng của Kinh A Di Đà. Đây là điều rất cần thiết cho những người có nguyện vọng vãng sanh Tây Phương và cần tu tập như thế nào, và phải tìm được cái tịnh độ Tây Phương ở trần gian như thế nào, để chúng ta có khả năng được hội ngộ với Đức Phật A-di-đà nơi cảnh Tây Phương. Đối với tôi, Tây Phương là có thật. Tây Phương là một thế giới. Nhưng mà nên nhớ, cái gì là thế giới thì cái đó phải vô thường. Cái đó là pháp hữu vi, cho nên phải vô thường, cái đó phải biến hoại. Nhưng thời gian biến hoại của cảnh Tây Phương Cực Lạc là bao lâu? Đây là vấn đề các vị cần phải hiểu. Tôi nghĩ thời gian đó có thể đủ sức cho một chúng sinh nơi Tây Phương Cực Lạc đã đủ sức giải thoát rồi. Cái này mà hồi nãy như thầy Tâm Tịnh đã nói là từ một nơi mà gọi là quá thành để về bảo sở. Tịnh độ Tây Phương là quá thành, không phải bảo sở. Nên nhớ là như vậy. Quá thành là gì? Là một thế giới phương tiện cho chúng sinh tạm mượn để tu hành tiếp tục. Đây là học thuyết của tịnh độ rất rõ ràng, khỏi cần phân bua. Vậy thì đối với con người tu tập theo nhà thiền, hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền. Nhưng mà hai câu sau thấy đơn giản nhưng mà rất quan trọng. Của báo đầy kho thôi tìm kiếm. Cái này nói về ý tưởng của Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa chỉ cho cái chàng cùng tử đi ăn xin, trong khi mình là có một cái gia tài của báo vô cùng lớn nhưng mà vẫn ăn xin. Để chỉ cho cái gì? Ta vốn có Phật tánh sáng ngời nhưng mà vốn đi tìm Phật bên ngoài á. Đi chạy, đi tìm, đi cầu, đi kiếm, đi cái gì đó. Nhưng mà thật sự bản thân chúng ta vốn là Phật. Chúng ta đi tìm của báo bên ngoài, nhưng mà thật sự trong tâm chúng ta là một kho báo vô cùng quý giá. Phật tánh vốn sáng ngời nhưng mà chúng ta quên. Và chính vì cái chỗ quên này, Kinh Pháp Hoa mới đưa ra cái hình ảnh chàng cùng tử đi ăn mài khắp nơi trong khi bản thân vốn là giàu có. Giàu có mà lại đi ăn xin chứ. Đây là cái điều mà nghịch lý. Nhưng mà đó là một sự thật. Chúng ta vốn là Phật nhưng mà chúng ta vẫn đi tìm Phật. Đây là ý của nhà thiền. Chúng ta có tự tánh Di Đà nhưng chúng ta vẫn là quên đi cái chánh niệm để mà chúng ta niệm tự tánh A Di Đà của chúng ta. Để đạt được hiệu quả, tôi sẽ chia sẻ với các vị trong phần cuối bài này, trong vấn đề tu niệm Phật hay là đối với con đường tu theo Phật Pháp. Cho nên cái câu của báo đầy kho thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hội thiền, có nghĩa là đối cảnh mà không khởi niệm, không phân biệt thì đừng hội thiền. Cái câu này vô cùng quan trọng. Cả đời người không chắc làm được câu này. Tôi nói với các vị đơn giản, cơ bản nhất những người tu tập của chúng ta chỉ cần đừng quá phân biệt các đối tượng thôi đã là tu rồi, nhưng mà làm được chưa? Đừng nói người đời. Các vị có các đứa cháu, các vị phân biệt chưa? Đôi khi các vị thương cháu này, không thương cháu kia. Có con dâu, thương dâu này, không thương dâu kia. Có rể này thì chuộng rể này, xem thường rể kia. Kết bạn quý người này, tiện người kia. Xin thưa các vị, đây là tâm niệm thường tình của chúng sinh. Và chính vì chỗ đó mới đem đến sân si hỷ nộ, ái lạc vân vân từ mọi thứ nơi này. Và cũng từ những cái đó mới sinh chuyện. Cho nên đó là chuyện muôn đời của trần gian. Dù chúng ta có nghe nhiều pháp nhưng mà chưa hẳn chúng ta thay đổi được cái đó đâu. Cái đó là những cái phiền não cốt lõi căn bản của người đời, của con người nói chung luôn. Nghiệp chướng trần lao của chúng ta là vậy. Vì có nghiệp chướng này cho nên con người mới đủ các trạng thái hạnh phúc, khổ đau, vân vân. Và đó là quy luật rồi. Nhưng mà những người tu tập, người ta tìm được ra cái giải pháp để giúp chúng ta hạn chế được những cái bốc đồng của quy luật đó. Vì vậy cái này tôi không tiến sâu hơn vào, bởi vì nó không phải là cái chuyên môn của tất cả các vị, mà tôi cho các vị có một cái nhìn để thẩm thấu hơn về nghĩa của đạo. Cơ bản nhất, đối cảnh vô tâm, tức là thấy cảnh mà không có phân biệt, không có dính mắc, tự thân nó là đạo rồi. Nhưng mà ở đây chúng ta bao giờ chúng ta được điều đó? Cho nên cả một cuộc đời tu cũng chỉ làm cái chỗ này, làm cho mình có chánh niệm để đừng bị cảnh chi phối. Mình gặp một người nữ, mình gặp một người nam, mình gặp một người đẹp, mình gặp một người xấu, chỉ cần tâm trạng mình làm sao để giữ vững được rằng là biết là như thế nhưng đừng để dao động. Đây không phải là chuyện dễ. Cả một quá trình phải tu tập mình mới được về điều đó. Cuộc đời người ta hay cuốn hút bởi cái đẹp và người ta chối bỏ bởi cái xấu. Người ta ham thích bởi cái gì đó nó huy hoàng, người ta chán ghét những cái gì đó nó điêu tàn. Nhưng mà sự thật rằng điều đó là điều mà gọi là dù chán hay không, hay là dù thích hay không, nó vẫn diễn ra như một cái quy luật. Cho nên trong cái nhà đạo, xem tất cả những sự thành bại mọi thứ đối với nhà đạo là bình thường. Bao giờ được như vậy mới quan trọng. Sự thăng trầm của quy luật cuộc đời của bất cứ mọi ai và cả bản thân chúng ta, nhưng làm sao cũng phải giữ được trạng thái bình thường, để gọi là tâm bình thường là đạo mà. Cho nên giữ được tâm bình thường là giữ được đạo rồi đó. Giữ được đạo là giữ được sự giác ngộ ở trong lòng chúng ta. Cho nên người tu cả cuộc đời để tôi luyện cho mình được chừng ấy. Nhưng mà cái này chỉ chừng ấy đã là không phải là chuyện dễ rồi. Cho nên các vị thường thường nghe rằng một vị thiền sư đắc đạo này kia, chắc là các vị nghĩ cái gì ghê gớm. Cho nên có những khi đồ một vị thiền sư đắc đạo này kia nọ, chúng ta gặp, chúng ta thấy rất bình thường, cho nên chúng ta hay vỡ mộng. Bởi vì chúng ta tưởng tượng về cái người đó quá ư là phi thường trong cái tư duy của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta gặp, thật sự mà nói, cái người đắc đạo cũng bình thường thôi. Tôi nói thật với các vị nha, nếu ngày hôm nay các vị gặp lại Đức Bổn Sư Thích Ca cũng rất bình thường. Không phải là một hình ảnh gọi là hào quang té xẹt ghê gớm, và cũng không phải là ngồi trên rồi là bông sen to bự đồ mọi thứ như vậy đâu. Bây giờ thì nhìn cái hình ảnh này kia cái nọ, chúng ta tạc tượng, chúng ta thờ, chúng ta kính ngưỡng ghê gớm như vậy đó. Nhưng mà sự thật với các vị, nếu mà các vị gặp Phật ngày xưa, sự thật, có người gặp Phật không biết Phật các vị. Có người gặp Phật không biết Phật. Cho nên đi tìm Phật mà gặp Phật rồi, ngồi nói chuyện với anh em bạn hàng xóm. Cái này là sự thật á. Đây là một câu chuyện được Đức Phật kể trong kinh. Đức Phật kể rằng một hôm trên con đường đi du hóa, Đức Phật muốn nghỉ lại đêm. Đức Phật thấy một cái lò gạch bỏ hoang, cho nên Ngài vào trong đó nghỉ qua đêm. Thì cũng trong lò gạch hôm đó có một anh chàng nghe đồn về Đức Phật Thích Ca là một vị thái tử từ Sĩ Đạt Ta, từ bỏ cung vàng địa ngọc đi tu, bây giờ thành Phật, làm trở thành một con người vĩ đại, một bậc thiên nhân chi đạo sư, thầy của trời người mọi thứ. Cho nên là anh ta quyết lòng đi tìm Phật. Nhưng mà trên đường đi cũng mòn mỏi quá rồi, thì cũng vô trong lò gạch cũ đó ngủ. Thì vô lò gạch cũ ngủ thì thấy có một người ngủ trước mình, nhưng mà vẫn bình thường. Thì người kia ngủ rồi, người này cũng ngủ, cho nên cũng hỏi xã giao rồi cùng ngủ. Thì khi mà tâm tình á, anh ta mới nói anh ta có một nguyện vọng. Tức là anh ta nói với Đức Phật á, nè, anh ta nói có một nguyện vọng, tôi muốn đi tìm Đức Phật Thích Ca Gotama. Ngài là một con người giác ngộ, Ngài là một con người vĩ đại, Ngài là con người bậc thầy của trời người. Cho nên trong lòng tôi hình dung về Ngài tất cả mọi thứ thế. Cho nên là bằng mọi cách tôi phải tìm được để tôi đảnh lễ Ngài. Chỉ cần một lần gặp Ngài thôi, tôi chết cũng được, tôi thỏa mãn nguyện vọng của tôi. Xin thưa với các vị, nhân nơi đó đúng ra nếu vội vã thì Đức Phật nói ta là Phật nè. Nhưng Đức Phật không có nói. Lúc đó Đức Phật mới phân trần cả một quá trình để cho anh thấy về đạo. Anh thấy về sự giá trị giác ngộ trong một con người cũng bằng xương bằng thịt như bao nhiêu người trên trần thế này. Và Đức Phật dẫn dờ dụ một lát rồi, cuối cùng Đức Phật mới nói rằng ta chính là người mà ngươi cần tìm. Thì lúc đó người này không quá là khủng hoảng tâm lý. Nếu mà ban đầu nói ta là Phật thì cái người kia sẽ nói sao? Ông nói dối, ông mạo nhận hả? Phật Thích Ca mà dày hả? Có phải vậy không? Nếu ban đầu mà Đức Phật nhận Ngài là Phật thì sao? Anh chàng kia có tin không? Không tin. Đức Phật là người đại trí mà làm sao làm cái vội vã được. Có môn tôi mới vậy á. Các vị biết, tôi thì nóng vội thì mới có thể xảy ra vậy. Còn Đức Phật không có, bình tĩnh lắm các vị. Một người đã có chánh niệm, có tuệ giác đầy đủ, ứng xử tất cả các việc đều bình thản mà giải quyết các vấn đề tới nơi tới chốn. Không phải dễ dàng như vậy. Cho nên anh chàng này khi mà nghe Đức Phật đã phân trần tất cả về giáo lý Đức Phật, về con người giác ngộ như thế nào, về giá trị của Pháp như thế nào, cho anh cả một cái quá trình để mà làm cho tư tưởng của anh giải phóng tất cả những điều mà bất thường trong đầu của anh khi suy nghĩ về Đức Phật. Rồi cuối cùng Ngài mới nói ta là như thế. Và lúc đó người này cũng nhận chân được cái giáo pháp vi diệu. Cũng phải nói rằng cái người này nói những điều mà tuyệt vời như một người giác ngộ. Và Đức Phật nhận mình là người giác ngộ. Và người giác ngộ thì cũng là con người bằng xương bằng thịt như bao nhiêu người khác trên cuộc đời này. Đâu có cái gì để gọi là khủng khiếp như chúng ta từng tưởng tượng đâu. Nhưng mà chúng ta hay tưởng tượng là như vậy. Vì vậy, cái sự kiện đản sanh của Đức Phật tôi đã nói không biết bao nhiêu bài giảng. Trong đó có bài giảng tôi nói Đức Phật là một con người. Và một số người khác, nhất là những tôn giáo khác, người ta nói con người thì bình thường quá, có gì phải kính trọng. Nhưng mà tôi nói rằng chính con người bình thường mà làm việc phi thường mới trở thành người đáng kính trọng. Còn người thần thánh quá do chúng ta tưởng tượng, chứ không có người đó trên cuộc đời này. Cho nên á, ở đây có một triết gia ông từng nói rằng con người sinh ra tôn giáo. Như vậy niềm tin của chúng ta đặt vào thần thánh chẳng qua là tưởng tượng. Vì vậy cái tưởng tượng này mãi mãi là tưởng tượng, không bao giờ là sự thật. Và nếu mà để gọi là Đức Phật như người thần thánh thì cũng không có giá trị gì mấy trên cuộc đời này. Nếu Đức Phật là thần thánh thì việc từ bỏ ngai vàng, địa ngọc, vợ đẹp, con thơ có quan trọng không? Đâu có gì quan trọng đâu. Thánh thần thì chuyện đó bình thường, đâu có gì quan trọng đâu. Ngài nói nỗi đau khổ của trần gian mọi thứ Ngài cũng không bận tâm. Thánh thần không có quá bận tâm về chuyện đã được. Một con người bằng xương bằng thịt, có rung động bằng trái tim, có hạnh phúc có khổ đau, mà làm sao vượt qua được để trở thành một vị Phật, để làm những điều phi thường như vậy. Thì sự thật mà nói Đức Phật là một con người bình thường làm việc trở thành phi thường, chứ không phải là con người trên mây trên gió bằng sự tưởng tượng. Chúng ta kính nể Đức Phật là ở chỗ đó. Còn bằng không, chúng ta kính nể Đức Phật như một vị thần, đó thuộc về tín ngưỡng chứ không phải thuộc về Phật giáo. Tôi sẽ đề cập sau ở trong bài nói chuyện này. Như vậy tất cả mọi thứ đều diễn ra rất là bình thường các vị. Nhưng mà quan trọng nhất các vị phải làm sao sáng được cái tâm. Thành ra người tu của chúng ta nó cũng vậy á. Người tu cũng làm sao sáng cái tâm là điều quan trọng. Chuyển hóa cái tâm là quan trọng. Còn bằng không, sự thật rằng những hình thức của chúng ta, chúng ta có làm thì cũng tạo ra chút phước báo, nhưng mà tâm tính và nghiệp chướng vẫn khó bề mà thay đổi. Cái này tôi có giảng ở tại chùa Thiên Ấn cho các vị, cái bài mà sự thấm sâu của nghiệp tôi đã chia sẻ rồi. Mỗi một bài giảng tôi chia sẻ các vị một góc nhìn về học thuyết của Phật giáo, không bài giảng nào là tất cả cả. Mỗi bài giảng của tôi là một góc thôi, không bài giảng nào có thể ôm đồm tất cả mọi thứ cùng trong một buổi nói chuyện được. Cho nên tôi có nhớ một cái vị hòa thượng tu đắc đạo đó, thì cái người cư sĩ này họ cũng nghe một vị hòa thượng tu đắc đạo, cho nên cũng khởi cái tâm muốn tìm để nhìn ra thôi cái người đắc đạo nó khác chỗ nào. Khi mà tìm đến gặp vị lão hòa thượng này thì cũng thấy sao? Thì cũng bằng xương bằng thịt thì cũng vậy thôi, cũng có tuổi tác rồi, mọi thứ cũng là cũng thấy bình thường. Cho nên cái vị này mới hỏi cái vị lão hòa thượng câu, nói là bạch hòa thượng, khi chưa đắc đạo ngài làm gì? Thì hòa thượng này mới trả lời câu sao? Khi chưa đắc đạo thì ta cũng tu thì đương nhiên rồi. Xin thưa các vị, ngài trả lời câu rất là bình thường. Ngài nói khi chưa đắc đạo ta cũng gánh nước, bữa củi, nấu cơm. Rồi cái ông này ngạc nhiên quá, vậy sau khi đắc đạo ngài làm gì? Thì ngài cũng nói là ta cũng gánh nước, bữa củi, nấu cơm. Ông này, ủa vậy ngài đắc đạo là đắc cái gì? Như vậy sao trước khi ngài đắc đạo ngài cũng gánh nước, bữa củi, nấu cơm, rồi giờ đắc đạo rồi thì cũng chừng ấy việc. Ủa ngài không có cái gì phi thường, ngài không đi mây về gió hay là độn thổ thăng thiên gì khủng khiếp này kia kia nọ sao, hoặc là ngài ngồi ở đây hào quang nó tỏa hết cả một vùng sáng như là đèn pha vậy, không phải vậy sao? Tức là người này đang tìm một cái gì đó nó đặc biệt, nó ngoài con người thông thường mà mình từng thấy. Bây giờ gặp lại một vị nghe đắc đạo, nghe đồn như vậy, tất cả mọi thứ cũng là bữa củi gánh nước nấu cơm, chuyện này quá bình thường. Như vậy khi hỏi cái câu vậy thì ngài đắc đạo là cái gì, tức là hỏi ngài có cái gì phi thường bất thường không á, so với bao nhiêu thứ khác không á, tức là ngài còn cái gì ghê gớm không, ngài nói không. Xưa kia thì ta gánh nước bữa củi nấu cơm là nó khác, ta gánh nước ta lo nghĩ đến bữa củi ta nghĩ đến nấu cơm, ta nấu cơm ta lo đến gánh nước bữa củi ngày mai. Nhưng bây giờ bữa củi là ta bữa củi, nấu cơm thì ta nấu cơm, mà gánh nước thì ta gánh nước. Như vậy cái câu trả lời này đối với một người bình thường khó hiểu quá. Nhưng mà xin thưa các vị, vô cùng quan trọng. Các vị có chắc là các vị gánh nước là các vị đang là gánh nước không? Các vị có chắc là các vị nấu cơm thì các vị đang là nấu cơm không? Và các vị bữa củi, các vị có chắc là các vị bữa củi không? Và các vị ngồi đây chắc chắn rằng tâm hồn của các vị đang ở đây không? Tôi biết rất nhiều người đang bay lãng giảng cả không gian này. Xin thưa với các vị, đó là chuyện nguyên tắc thôi của tâm lý như vậy. Cái này qua quá trình học duy thuyết học, chúng ta sẽ cảm thấy rằng phân tích về tâm tuyệt vời. Hãy nói là như vậy. Cho nên cái môn duy thức học gọi là môn tâm lý học Phật giáo. Môn tâm lý học này, tôi nói thật với các vị, khi đọc các khoa tâm lý bên ngoài không có cách nào qua được một cái môn tâm lý học Phật giáo. Cho nên có những người cứ nghĩ rằng tôi đi học khoa tâm lý, tôi nói tôi không học khoa tâm lý nào hết đó, tôi học tâm lý của ông Phật. Xin thưa các vị như vậy. Bởi vì ông Phật là dạy cho chúng ta kiểm soát tâm và phân tích tâm và chia sẻ tâm và hiểu về tâm. Sự thật rằng tuyệt vời. Người ta còn dùng các phương tiện y khoa để đo, để này kia kia nọ. Ở đây không phải, bằng sự nhìn lại cho chính mình thôi. Các vị sẽ hiểu. Như vậy thì một vị thiền sư khi gọi là đắc đạo thì vị thiền sư đó cũng bữa củi gánh nước nấu cơm, nhưng mà lúc đó ý thức đã chết rồi. Các vị nên nhớ vậy. Các vị sống thông thường, các vị sống bằng gì? Sống bằng ý thức. Các vị chỉ có 5 trường hợp mà ý thức không có mặt thôi. Trong duy thức học nó có một cái bài là ý thức thường hiện khởi, trừ sanh vô tưởng thiên, cặp vô tâm nhị định, thùy miên giữ muộn tuyệt. Như vậy thì nói lên cái gì? Ý thức thường có mặt trong cái cuộc đời của chúng ta. Bất cứ lúc nào vừa thức dậy là ý thức hoạt động rồi. Cọ quậy là ý thức hoạt động rồi, bắt đầu suy nghĩ à. Chưa xỏ dép dưới giường là bắt đầu suy nghĩ à. Sáng nay gì mở mắt chưa nổi là ý thức nó đã sống ở trong này à. Có phải không? Chưa xỏ dép là ngủ mà mới vừa tỉnh dậy là ý thức bắt đầu nghĩ rồi. Người sợ ma tỉnh dậy, ồ ma có lôi tôi không vậy à? Thế vậy. Tức là ý thức của chúng ta nó nhạy như vậy. Nhưng mà chỉ có 5 trường hợp nó không có mặt thôi. Ý thức thường hiện khởi trừ sanh vô tưởng thiên. Có nghĩa là sanh vào trời vô tưởng, ý thức chết rồi. Ý thức bị tiềm ẩn đi rồi. Cặp vô tâm nhị định thì hai cái loại thiền định này, định vô tâm là ý thức không còn nữa. Và một cái điều này chúng ta dễ nhận biết là thùy miên giữ muộn tuyệt. Thùy miên là gì? Ngủ sâu. Ngủ sâu à, giấc ngủ sâu thì ý thức không còn hoạt động nữa. Nhưng mà ngủ không sâu ý thức vẫn hoạt động nha các vị. Nhớ là như vậy. Cho nên là thùy miên là ngủ sâu, muộn tuyệt là gì? Là chết giấc. Như vậy lúc chết giấc ý thức còn không? Ý thức tạm ngừng hoạt động. Như vậy con người chúng ta vốn sống bằng ý thức. Nhưng mà các vị nhớ kỹ, các vị thiền sư tu đắc đạo là sống bằng trực giác. Vì vậy tâm không phân biệt, còn các vị kiềm chế để tâm không phân biệt. Hai cái này khác nhau. Các vị hiểu ra chỗ này chưa? Chúng ta muốn không phân biệt, chúng ta phải làm gì? Phải kiềm nén. Dùng ý thức để kìm nén lại cái sự vọng động của nội tâm. Vì kìm nén cái nội tâm này cho nên là có lúc được mà có lúc không. Và tiềm ẩn về bản năng của nó vẫn sanh diệt mãnh liệt trong con người của chúng ta, dù cố giả tạo ra, giả thiết ra rất nhiều thứ để cho tâm chúng ta nhẹ đi, nhưng đó là giả tạo. Nhưng mà các vị đắc đạo rồi, ý thức mất rồi, người ta không sống bằng cái ý thức sanh diệt suy tư đó nữa. Cho nên tại sao những người đó đang sống trực nhận hiện tại đang là? Vì vậy những người này trực giác này, thấy là gặp thấy, hết thấy là thôi, chứ không mang nghĩa là à người này về rồi phải ngồi suy nghĩ bận tâm, nó không có chuyện đó. Được mất không có bận tâm. Cho nên các vị cứ ngồi dùng bằng ý thức. Tại sao những người tu hành không bận tâm vào thành bại được mất? Ngàn đời các vị làm sao đo được? Bởi vì các vị bằng suy tư. Còn những người này đã trừ diệt ý thức rồi, không ký thức, nó không còn hoạt động theo dạng của nhung nhớ của ký ức nữa, đào thải cả ký ức rồi. Cái này trong một cái bài giảng về sâu lắng về tâm tôi sẽ phân tích thêm cho các vị. Tôi chỉ gợi ý cho các vị tới đó thôi, tới đó thôi. Những bài giảng nào, chuyên môn nào thì tôi nói về cái lĩnh vực đó. Trở lại vấn đề của chúng ta. Như vậy một thiền sư đói ăn, khát uống, hay là một vị thiền sư bữa củi nấu cơm tất cả mọi thứ, thật sự mà nói hành động đó làm không xuất phát từ suy nghĩ bằng trực quan hết. Cho nên cái sự chánh niệm, cái sự đang là, cái tâm hiện tại nó hiện mãi trong tâm con người đó, nó không có vọng tưởng phân bua đâu. Các vị nên nhớ. Cho nên cái người niệm Phật phải đạt nhất tâm bất loạn là cao nhất trong việc này. Phải đạt nhất tâm bất loạn thì cái pháp mà tối ưu của tịnh độ nó sẽ tương đương với những người có đạt được chánh niệm ở tối cao của thiền tông. Và cái đó cũng là cái cốt lõi của đạo Phật. Cho nên tôi nói tu bất cứ một pháp môn nào, dù thiền, dù tịnh, dù mật, nhưng mà thiền vẫn là cốt tủy của đạo Phật. Thiền ở đây là không phải là thiền tông, thiền là cái trạng thái tâm thiền của chúng ta đó. Cho nên tu bất cứ pháp môn nào không có thiền trở thành tà ma ngoại đạo. Vì vậy cái người tu tịnh vào thiền, tức là cốt tủy của đạo Phật, bằng con đường tịnh độ. Người tu thiền vào cái cốt tủy của đạo Phật bằng phương pháp hành thiền. Người tu mật đi vào trong cái cốt tủy của đạo Phật bằng bằng mật tông, bằng trì chú. Đây là những quá thành để đưa đến bảo. Bảo sở là phương tiện để đạt đến mục đích cứu, cứu cánh. Đây rất là quan trọng. Cho nên trở lại vấn đề tôi muốn nói với các vị hôm nay. Vấn đề tu tập của một nhà thiền là ở chỗ là các vị này không có cái gì gọi là siêu phàm như chúng ta từng nói, nhưng rất siêu phàm. Hãy nói này vậy. Tại sao một con người chứng đạo có thể biết được tâm niệm các vị đang nghĩ gì? Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên hoạt động của vô thức là cái hoạt động bằng trực giác vô cùng quan trọng. Cái này ai cũng có khả năng đạt được, nhưng làm sao các vị đạt được? Cho nên một số người mà khi rơi vào trong trạng thái vô thức hoặc là bị thôi miên tạm thời thì vô thức hoạt động một cách phi thường á, chúng ta hay cho đó là ai đó, thần thánh nào dựa nhập tác động đó. Đây là tôi sẽ nói cho các vị rất rõ trong một cái bài Thế giới về tâm linh. Tại sao chúng ta nghĩ những cái điều đó lại là như thế? Thì thật ra mà nói, tôi có rất nhiều ý tưởng để chia sẻ với các vị trong nhiều trường hợp khác nhau. Trở lại vấn đề của chúng ta. Cho nên một người hỏi thế nào là diệu dụng thần thông trong cái nhà thiền hay là trong người tu, thì một vị thiền sư mới nói là sách nước là diệu dụng, bữa củi là thần thông. Như vậy thường thường ta muốn hỏi thần thông diệu dụng là ta muốn sao? Muốn người đó phải hoạt động thăng thiên độn thổ, có những phép màu, có phải không? Người ta muốn liền tiền cái phép màu trong những cái vấn đề đó. Nhưng mà cái người này nói là chỉ có bữa củi gánh nước là phép màu của tôi đó. Thầy chán không? Nếu mà vào đi tu học chỉ để phép màu vậy thôi, nhà tôi bữa củi gánh nước cho má tôi, cho vợ tôi sướng, có phải không? Sự thật không phải là như vậy. Nhà thiền nói những câu rất đơn giản của những vấn đề rất phàm tình, nhưng mà đó là một vấn đề phàm tình không bao giờ với được. Không phải là đạo là nói một cái gì là trên mây trên gió. Tôi thường thường tôi chia sẻ Phật Pháp với các vị là như thế. Tôi dùng ngôn ngữ của xã hội để chuyển tải ý tưởng của Phật Pháp, cho tôi ít bao giờ dùng ngôn ngữ Phật học để chuyển tải Phật Pháp. Cái gì mà gọi là khó dùng từ lắm thì tôi phải buộc lòng phải dùng. Hay là những từ mà gọi là quá quen thuộc với các vị rồi thì cái chuyện đó không có gì có. Cho nên bằng mọi cách tôi chuyển đổi tất cả các cái từ ngữ hết á. Giống như ngày xưa tôi giảng ở Mỹ, đúng ra tôi có giảng một bài giảng là sống vị tha. Nhưng mà tôi thấy cái từ này đặc sệt về cái thuật ngữ Phật giáo quá. Cho nên tôi suy nghĩ cả đêm tôi làm gì mà nó có một cái ý nghĩa mà nó dễ hơn trong cái bài này. Cho nên cuối cùng rồi tôi tìm ra được một cái từ thay thế. Có nghĩa là bài giảng gì? Sống vì người tôi yêu. À, đúng không? Như vậy, sống vị tha là nghĩa gì? Sống vị tha là sống vì người khác. Đúng không? Vị tha là vì người khác. Như vậy, sống vì người khác ở đây là ai? Thì người mình thương. Thì tôi chuyển lại thương thành yêu, yêu thương yêu giống nhau mà. À, cho nên là tôi chuyển thành một cái từ là sống vì người tôi yêu. Cái bài giảng đó người ta nghe, người ta tưởng tượng đâu tôi lãng mạn lắm. Xin thưa các vị, cho nên khi sang Pháp các vị không, đúng ra tôi giảng cái bài giảng là thuyết luân hồi trong Phật giáo cũng được vậy, hay là tìm hiểu về luân hồi, nhưng tôi nghĩ cái này thật sự mà nói cái từ nó quá ư là Phật học đi, cho nên tôi giảng một cái bài giảng là con đường xưa em đi. Có phải vậy không? Luân hồi là quay trở lại với những lối đi của chúng ta từng có trong nhiều kiếp quá khứ, thì con đường xưa em đi, đúng không? Thì con đường địa ngục, con đường ngã quỷ, con đường súc sinh, con đường trời, con đường người, con đường A-tu-la, trong sáu đường đó dứt phát chúng ta phải tái sanh, phải có đi lại thôi. Và con đường này từng đi, bây giờ đi lại thì phải con đường xưa không? Ừ, thì con đường xưa em đi, có gì sai không? Xin thưa các vị, tôi phải ngồi suy nghĩ những cái gì cho nó gần gũi với các vị để các vị dễ tìm hiểu. Chứ đúng ra nói các vấn đề Phật học, nói không vấn đề Phật học thì cái chuyện đó đối với một thầy tu không khó. Nhưng mà chỗ nói người ta không hiểu thì trở nên vô nghĩa, không có tác dụng gì. À, vì tôi muốn cái lời Phật dạy làm sao ý pháp được có ý nghĩa. Ý nghĩa là các vị tiếp nhận được, các vị hiểu được và các vị tu được thì lời Phật đó mới có ý nghĩa. Còn bây giờ nói các vị ngồi nghe dịch nghe sấm vậy nè, thì cứ nói trên mây chuyện của tôi đi đất, chuyện của các vị. Có phải vậy không? Rồi chuyện ai nấy làm. Ủa vậy đem đạo ra để làm gì? Đây là các vấn đề mà các vị phải hiểu. Tại sao mấy ông thầy nói chuyện đời? Nó thật sự tôi không ham đâu các vị. Nói chuyện đời sướng ít gì. Nó nhũng não luôn ha. Xin thưa các vị, chuyện đời mệt mỏi luôn. Đâu phải ham gì đâu. Nhưng mà buộc lòng vì sao phải nói? Vì các vị là vướng vào trong các việc đó. Các vị nhu cầu là việc đó. Các vị cần giải quyết các việc đó. Cho nên trong cái việc mà đưa đạo đến với các vị, tôi cần phải nói là vì cái chỗ đó. Chứ thật sự nói đạo nhẹ nhàng hơn, lòng thanh thản hơn. Chứ thật sự mà nói những bài giống như chuyển hóa nỗi đau phản bội rồi đấy, trời ơi nó mệt, nói chung nó đau đầu lắm. Buộc lòng lắm mới nói với các vị, chịu đựng dữ lắm mới nói những bài này. Xin thưa các vị, tại vì sao vậy? Nhiều người kêu đau thương quá đi, bị lừa đảo, bị lừa gạt rồi đó, bị người ta xây lâu đài tình ái trên mây rồi đó, rồi bây giờ hỏng cẳng rồi cái quay trở lại gặp thầy. Xin thưa các vị, vì những chỗ đó phải là đưa giáo pháp phương tiện thôi. Chứ thật sự mà nói, những cái đó mà kêu người ta ăn chay niệm Phật tu hành giác ngộ đi con, thật sự khó lắm, ta không có làm được. Cho nên cái việc của đạo là những việc nó rất bình dị, rất thông thường. Cho nên khi tôi hướng dẫn các vị tu rất là nhẹ nhàng, đừng quá đề cao, đừng quá đặt các vấn đề mà gọi là trên mây trên gió thì rất khó tiếp cận được với đạo. Cho nên càng nghĩ ngợi, càng phân bua, càng xa rời với đạo. Trong này là có một cái người tu thiền, Ông tu thiền rất là miên mật. Nhưng mà có một người hỏi rằng ông tu để được cái gì? Thì vị này mới trả lời là tâm tôi đang rất an tịnh. Thì cái vị thầy này mới nói rằng là anh đang đi tìm chuyện ngoài da. Ông này ngạc nhiên, tôi tu định, tâm tôi định tĩnh, sao gọi là ngoài da? Cho nên ngạc nhiên quá mới hỏi lại cái vị thầy này, nói vậy, vậy làm thế nào để tôi đạt được chánh đạo? Thì vị thầy kết luận một câu, ấy ông lại tìm chuyện ngoài da nữa rồi. Các vị hiểu cái này chứ? Như vậy còn suy nghĩ muốn tìm là còn ngoài da. Vậy là khởi niệm tìm nữa thì lại ngoài da tiếp. Có phải không? Có nghĩa là đạo là trạng thái, đang là trạng thái tâm. Cho nên những cái gì mà gọi là tu tập với trạng thái tâm đang là, để đạt được cái trạng thái tâm an tịnh, thì sự thật rằng các vị này hỏi một đường trả lời một nẻo. Tức là các vị đó đang trả lời cái trạng thái đang là của tôi, chứ không phải là trạng là trả lời cái câu hỏi của anh. Vì vậy trong nhà thiền các vị khi đọc đến những cái câu đó, các vị nói ngớ ngẩn, hỏi đường trả lời ngã tầm bảy ba không ta, đâu không hiểu. Nhưng mà sự thật những câu nói của các vị thiền sư đâu phải để các vị hiểu. Những câu nói hiểu thì còn gì là câu nói nữa. Những câu nói không hiểu để bật đường suy tư, để lúc đó các vị mới trở về với chính mình được chứ. Chính vì chỗ đó mà có một cái vị thiền sư mà hỏi một cái vị mà gọi là đệ tử, cái vị đệ tử đang hầu ngài Cảnh Thanh, thì hôm đó trời mưa cho nên là con rắn nó cắn con nhái kêu éo éo. Thì thiền sư mới hỏi viên thị giả, tiếng gì kêu, tiếng gì kêu? Thì lúc đó thị giả mới nói gì? Nếu hỏi chúng ta nói gì? Thì tiếng kêu của con rắn nó cắn con nhái, nhái nó đau quá nó kêu. Hả? Chúng ta trả lời đúng không? Chúng trả lời về như vậy là hoàn toàn đúng, chứ đâu có gì sai đâu. Nhưng mà lúc đó đó, ngài Cảnh Thanh mới nói rằng chúng sinh khổ lại có cái khổ chúng sinh. Như vậy ngay cái đó chúng ta hiểu được điều gì? Ngài nói cái chúng sinh khổ là chỉ cho ai khổ? Con nhái đang khổ, tức là chúng sinh khổ. Nhưng mà có một người quên mình theo vật, thì cái này là cái khổ của chúng sinh, là cái khổ của ông thị giả đó. Cho nên ngài Thanh Từ có giải thích cái này rất là tuyệt vời. Ngài nói là nếu lúc đó vị thị giả muốn trả lời chính xác để không bị bắt lỗi, thì thiền sư hỏi tiếng gì kêu, tiếng gì kêu, thì ngay lúc đó nói rằng con đang nghe. Trả lời lãng nhách vậy đó. Nhưng mà đúng đạo là trong trạng thái đang là, không bị cảnh chi phối theo vật mà quên mình. Đây là cái cách nhìn, cách nghĩ của nhà thiền để làm sao đưa vào con người sống trong hiện tại, sống trong chánh niệm. Mà sống trong chánh niệm trong hiện tại, tuệ giác mới tỏa sáng được. Các vị nhớ như vậy, chỉ có chánh niệm các vị mới làm cho tâm hồn thanh thản, chỉ có chánh niệm tâm chuyên nhất các vị mới làm cho lòng bớt cái khổ đau, rồi chỉ có chánh niệm mới làm cho từng bước tuệ giác các vị phát sinh. Những người mà không có sự kiểm soát tâm tốt thì khi về già dễ lẫn. Nên nhớ là như vậy, ý thức hoạt động quá, ký ức chứa quá nhiều, và đến một ngày nào đó giữa ký ức và ý thức làm việc không còn ăn khớp nữa, thì lúc đó người đã lẫn. Cho nên đó, ý thức và cái ký ức người đã làm việc nó không khớp, thấy cái hoa hồng người đó nói cái chai. Bởi vì khi thấy hoa hồng nhưng mà cái ký ức nó moi ra là cái chai, bởi vì lúc đó ký ức không còn được kiểm soát nữa, thành ra nó đem cái chai ra nó nói. Cho nên người này trả lời mà trả lời không ăn khớp, người ta gọi là lẫn. Cái này tôi đã chia sẻ trong một số bài giảng khác cho các vị hiểu vì sao con người mà bị cái trạng thái lẫn này. Như vậy tu tập là một cái vấn đề rất là lý thú, mà nó đặc biệt nhưng mà nó rất là bình dị như thế. Cho chúng ta đừng có quá tưởng tượng về tất cả mọi thứ. Nhà thiền đã cho chúng ta một cái hiểu rằng là Phật tại tâm. Phật tại tâm, cho nên Tịnh Độ mới đưa ra câu là tự tánh Di Đà. Như vậy tự tánh Di Đà và ý nghĩa Phật tại tâm giống hay khác? Giống nhau. Tự tánh Di Đà là tự tánh chúng ta vốn vô lượng quang, vô lượng thọ. Tức là tự tánh chúng ta vốn trí tuệ, tự tánh chúng ta vốn không sanh diệt, vô lượng thọ là không sanh diệt. Có nghĩa là thọ mạng vô lượng, có nghĩa là cái ý không sanh diệt đó, chẳng có gì cả. Vậy thì khi nhà thiền nói là Phật tại tâm, như vậy Phật tại tâm là nên tìm về tâm hay tìm ở bên ngoài? Nếu muốn tìm Phật là tìm nơi tâm. Đây là điều rất quan trọng. Cho nên ngài Trần Thái Tông có một bài là Phật ở trong nhà chẳng phải tìm xa, nhân khuấy bổn nên ta tìm Phật, ấy mới hay chính Phật là ta. Đây là câu nói rất nổi tiếng của ngài Trần Thái Tông. Mà sự thật rằng làm sao các ngài có được câu này? Chẳng qua các ngài đạt đạo các ngài có câu này, chẳng qua các ngài nên đạo các ngài mới có câu này, chẳng qua các ngài kinh nghiệm được về cái cách tu các ngài mới có câu này. Không ai suy tư diễn dịch để được câu này cả. Chắc vị nên nhớ là như vậy. Không ai suy tư để mà có những câu này. Những câu này câu rất bình thường, nhưng đó là câu nói về đạo. Bằng sự kinh nghiệm tu hành. Cho nên Phật ở trong nhà chẳng phải tìm xa, có nghĩa là sự giác ngộ là nơi tự tâm, là tự tánh Di Đà của mình. Cho nên tôi mới nói lại với các vị, muốn vãng sanh tịnh độ thì phải có nhân tố vãng sanh. Tôi nói sáng đó, không có nhân tố vãng sanh làm sao được vãng sanh. Vì vậy một người muốn vãng sanh phải có nhân tố. Và tu tập như thế nào để có nhân tố? Đây là con đường của tịnh độ, ai cũng biết. Gieo các cái hạt giống căn lành và niệm Phật để quân tập cái hạt giống Phật. Tất cả những cái này là những yếu tố coi như là cơ bản để tạo cái nhân tịnh độ. Và đạt đến đỉnh cao của tịnh độ là phải nhất tâm bất loạn. Thì khi đó cái người nhất tâm bất loạn, người ta đạt về lý của tịnh độ, trở nên là người đã tự tánh Di Đà. Về phương thức tu tịnh độ về mặt sự, tôi không quá quan trọng về cái lý này. Tôi đã từng nói trong các bài giảng, nếu đã tự tánh Di Đà thì khỏi cần cầu sanh Tây Phương. Bởi vì ngay lúc đó chúng ta đã giác ngộ rồi, ngay lúc đó chúng ta đã thành Phật, ngay lúc đó chúng ta là Di Đà rồi, chứ đừng nói là chúng sinh Di Đà nữa. Ngay đó đó chúng ta và Di Đà không khác nhau. Cho nên một vị thiền sư đắc đạo cùng với một vị tu tịnh độ, hai người hỏi nhau, vị thiền sư hỏi vị tịnh sư, tức là vị tu tịnh độ á, hỏi thầy bao nhiêu tuổi. Vị tịnh sư mới nói một câu là tuổi tôi bằng tuổi Phật Di Đà. Lúc đó vị thiền sư mới hỏi một câu lại là vậy Phật Di Đà nhiêu tuổi? Vị này mới trả lời Phật Di Đà bằng tuổi tôi. Các vị thấy câu trả lời rất tuyệt vời không? Cho nên tôi nói là ngay cái chỗ mà tự tánh Di Đà, ta là Phật Di Đà, khỏi cầu nữa. Các bạn thấy không? Phật Di Đà thành tựu về pháp thân như thế, ta đạt đến mục đích tối thượng của sự giác ngộ như thế, ta cũng là Phật Di Đà. Ta là Phật Di Đà. Vì vậy cho nên các vị đã tu đạt được cái mục đích tối thượng mới nói là tuổi tôi bằng tuổi Phật Di Đà. Có nghĩa là vô lượng thọ đó. Rồi Phật Di Đà thì bằng tuổi tôi. Chân lý là không hai, tuyệt đối là không hai. Đây là điều rất là quan trọng. Cái mức độ phương tiện thì ta tu bằng phương tiện. Ta tu phải nhờ những cái cách thức mà gọi là gieo nhân duyên thiện căn này kia nọ đó. Đây là cái cách thức phương tiện. Cho nên là tụng kinh lễ bái tất cả mọi thứ, xin thưa các vị, cơ bản nhất là nghi lễ trong Phật giáo. Chúng ta về chùa, chúng ta đốt nhang, chúng ta cầu nguyện tất cả mọi điều để lễ Phật, cầu nguyện nơi Phật, tụng kinh sám hối bái sám, chúng ta thực hiện về tín ngưỡng đạo Phật. Việc làm đó có lợi ích không? Có. Hành động chúng ta tụng kinh bái sám lễ lại đó có, nhưng mà chưa phải là cái cốt tủy của đạo Phật, chưa phải là cách Phật muốn chúng ta về bái lại ngài, mà muốn chúng ta thành tựu như ngài. Đây là nguyện vọng của Đức Phật. Cho nên Phật để lại trong cuộc đời một cái hoài vọng rất lớn, ta là Phật đã thành, các con chúng sinh đó là Phật sẽ thành. Có nghĩa là ta mong mỏi các ngươi, mọi người cũng phải thành như ta. Đừng biến ta lại trở thành một vị thần để các ngươi lại để làm con dân ta. Ý Ngài gửi gắm trong đó là như vậy. Nhưng mà sự thật, đó là cái hoài vọng của Đức Phật, mãi mãi là hoài vọng. Còn hoài vọng chúng ta là gì? Dạ, con thì rất muốn làm con dân của Ngài, chứ không muốn bằng Ngài đâu. Có phải không? Con dân Ngài thì sướng hơn. Có phải không? Con dân Ngài sẽ có xe chạy, con dân Ngài sẽ có nhà cao cửa rộng, con dân Ngài sẽ có vợ đẹp con xinh, con dân Ngài sẽ có rượu thịt đầy bàn, con dân Ngài sẽ có nhiều nhu cầu khác. Nhưng mà làm như Ngài làm sao có được điều đó? Có phải không? Tôi muốn nói ngay chứ. Vì sao vậy? Vì tất cả chúng ta không ai vượt qua được nhu cầu thường tình, thì cái nguyện vọng để gọi làm Phật vô cùng khó. Tôi nói thật đấy các vị. Cho nên nguyện vọng của chúng ta muốn suốt đời làm con dân. Cho nên những cái đạo mà gọi là để làm con dân cầu gì được nấy, cái này thỏa mãn với mọi người lắm. Thỏa mãn với niềm tin, với tín ngưỡng, thỏa mãn với cái khát vọng, thỏa mãn với lòng tham, thỏa mãn với nhu cầu. Nếu đạo Phật đưa ra cái vấn đề đó vẫn được. Nhưng mà không đưa ra như vậy. Đạo Phật chỉ đưa ra một phương thức là một hình thức để chúng ta tụng kinh lễ bái cầu nguyện để giúp cho gia đình bình an, tai qua nạn khỏi. Đó là phương tiện dữ lắm rồi. Phương tiện dữ lắm rồi. Hạ hết mức có thể hạ được rồi đó. Hạ nữa là hạ không được đâu á. Hạ tới mặt đất rồi hạ đâu nữa à. Không lẽ chui xuống luôn mặt đất à? Xin thưa các vị, như vậy thì trở lại vấn đề, cái việc của Phật dạy chúng ta là con người tu tập phải tìm với cái trạng thái tâm đang là cái tâm hiện tại, tâm an lạc, tâm an vui, tâm buông xả. Nói rất dễ nhưng mà làm không dễ tí nào. Cho nên là Đức Phật dạy trong một bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả, là cái bài để hướng dẫn cho chúng ta cái cách sống trong hiện tại, thì cái bài đó như thế nào? Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến. Chỉ an trú hiện tại, tuệ quán chính là đây. Mấy câu đơn giản như vậy, nhưng mà sự thật rằng những câu đó là những câu thực tập đó các vị, chứ không phải là để cho chúng ta nói bùi tai đâu. Những câu thực tập đó, nhưng mà ít ai có thể thực tập được điều đó. Quá khứ không truy tìm, chúng ta có tìm quá khứ không? Có không? Chúng ta giận người là vì cái gì? Quỷ truy tìm quá khứ, tự nhiên giận được sao? Phải nhớ ngày xưa nó nói câu gì đắng cay tôi. Có phải không? Muốn hận nó thì lúc tao còn hàng di mày cư xử tao thế nào? Có phải không? Rồi ngày xưa tao lỡ tao thiếu tiền, tao qua tao mượn mày, cái cử chỉ khuôn mặt và ánh mắt mày nhìn tao ra sao? Phải moi lại hết những cái này mới có thể hận được, mới có thể buồn được, mới có thể giận được, mới có thể thù được chứ. Không có ý niệm này lấy gì thù. Như vậy Đức Phật kêu là an trú hiện tại. Phật ơi, an trú hiện tại làm sao trả thù? Có phải không? Làm sao đã tức đây? Làm sao để mà giải hận này đấy? Có phải không? Như vậy vì tánh của con người là tánh phàm phu, phải ăn miếng trả miếng chúng ta mới hài lòng. Nhưng mà sự thật với các vị, không bao giờ kết thúc giữa ân quán này. Không bao giờ có ngày kết thúc bởi tâm niệm này. Tôi nhớ nhiều năm về trước, ở tại Melbourne tôi có giảng một bài giảng là Hóa giải hận thù. Tôi giảng tại chùa Quang Minh, tôi có chia sẻ với các vị trong ý pháp này. Vì vậy còn nuôi những tâm niệm của quá khứ thì không thể nào tâm bình an được. Cho nên nhiều khi tôi gặp những cái người ngày hôm nay họ lớn tuổi rồi, nhưng mà họ nói chuyện họ khóc cái chuyện của 30 năm về trước. Sự thật bây giờ họ đang hạnh phúc, họ đang bình an, họ đang được tốt đẹp, nhưng mà họ không có thừa nhận, họ không có an tâm, họ không có an phận trong cái đang là. Bây giờ sống như cách nào cũng vậy, cũng moi người xưa giờ đang chửi à, hận quá, khổ quá. Cho nên bây giờ có những người mà họ gì 5-7 đứa con thành đạt hết rồi, mà ngày xưa mấy chục năm về trước, cái người mà gọi là cạnh cuộc đời của mình á, người chồng của mình đó phụ bạc mình trong những cái hoàn cảnh mà khắc nghiệt như vậy. Có 4-5 đứa con rồi, đi theo nhân tình để từ bỏ. Những người này tự thân để nuôi các đứa con lớn lên để thành nhân chi mỹ. Một con người vĩ đại như vậy mà ai gặp đến thăm cái kể mấy mươi năm về trước, ông bỏ tôi, trời ơi, tôi bơ vơ vất vả gì đâu trời. Tại sao chúng ta phải khóc với những chuyện mấy chục năm đó? Bây giờ các vị là người mẹ của mấy đứa con thành nhân chi mỹ, có học, có tài, có sự nghiệp hết rồi, đúng ra là phải thánh diện, phải tự hào chứ. Ai gặp cái vỗ ngực tôi nè, mấy mươi năm về trước nhầm gì chuyện đó, 8 lần ông bỏ còn không sao hả? Thế phải vậy. Nhưng mà không có, tôi thấy đa phần là cứ tuổi, cứ lão, gặp lại 30 năm về trước mới nhắc cái lão. Thưa các vị, vì vậy cái nghĩa quá khứ không truy tìm là cái như vậy. Tôi nói với các vị, khi tu học, cái gì tha thứ được cho người hãy tha đi. Chuyện của 5 năm, 10 năm về trước, tất cả những chuyện của quá khứ, chuyện đó không phải là bây giờ. Đừng moi lại, hãy cho chúng ta được tháng ngày bình an. Chúng ta quay lại để chúng ta hận thù, chúng ta trả cho đã cái nỗi hận của chúng ta. Chúng ta có được an không? Các vị thử trả đi, các vị có được bình an không? Tôi cho các vị trả đó. Các vị trả rồi, các vị sẽ sống trong phập phồng lo sợ nữa, tức là sợ nó trả lại nữa à, có phải vậy không? Vì vậy cho nên là bây giờ đang an mà không chịu an, bây giờ đang an mà tại tự nhiên làm cho mình bất an, cũng vì những cái ký ức của chúng ta, vì cái chi tìm quá khứ của chúng ta, tương lai không khát vọng, tức là đừng nghĩ đến những cái việc tương lai là cái chưa đến. Như vậy với cuộc sống đang là chúng ta cũng phải nỗ lực hết sức mình đi. Tương lai thì có thể đạt mục đích, nhưng mà đừng có tưởng tượng, để ảo tưởng xây lâu đài trên cát. Đa phần tất cả những người thất bại ở tương lai là do xây lâu đài trên cát. Cứ tưởng tượng, nhất là những người trẻ bị cái tương lai này chi phối. Còn người lớn tuổi thì bị cái gì? Quá khứ chi phối nhiều hơn. Tuổi trẻ thì tuổi mới lớn, cho nên cái ký ức về kinh nghiệm cuộc đời chưa có, cho nên cái nghĩ về cái quá khứ không nhiều. Vì còn tương lai cho nên người này đang dệt mộng. Tương lai dệt bằng cái gì? Nhìn vào người ta để mong rằng tôi sẽ như vậy, tôi sẽ như vậy. Nhưng mà nếu mà bằng cái tinh thần phấn đấu bình thường, cái việc đó cũng không sao. Nhưng đừng vì muốn tôi sẽ như vậy cho nên bằng bất chấp mọi thủ đoạn. Và có người quá ảo tưởng về cái đó, cho nên kết cục ân hận về những cái tưởng tượng của mình không thực tế. Vì vậy thì ở chỗ Đức Phật không có cấm cho chúng ta cái việc mà xây dựng cuộc đời bằng suy nghĩ. Nhưng khi tu tập, Đức Phật phải cho chúng ta được những giải pháp như vậy. Nhưng mà các vị đừng nghĩ rằng không nghĩ đến tương lai là không biết gì về tương lai nha. Nếu tâm các vị sáng rồi, tương lai tự hiện. Các vị đừng nghĩ rằng là không nghĩ là sẽ không có. Sự thật rằng tương lai, quá khứ, hiện tại gì đó, trong tất cả mọi thứ, khi tâm sáng rồi, tất cả các cái diễn biến nó tự hiện trong cái nhận thức của chúng ta, trong trực quan của chúng ta. Cái tương lai đó nó được rút ngắn lại bằng cái tầm nhìn thực tế của chúng ta sẽ là như vậy. Cho nên Đức Phật nhìn mọi người đều biết rằng mai này người này là cái gì, đường đi nước bước một đời đến nhiều đời, sau này là cái gì. Sự thật Đức Phật đâu cần lấy cái tâm mà cái óc và suy nghĩ mà tính toán để ra cái chuyện đó. Trực quan bằng sự chứng ngộ thì tất cả mọi thứ đều hiện rõ nơi tâm. Cho vậy nên nhớ là như vậy. Cho nên là quá khứ đã qua rồi, đừng moi lại nữa. Tương lai thì chưa đến, việc đó của ngày mai, đừng quá ảo tưởng. Muốn thành bác sĩ thì hãy cố học đang là đi, học cho giỏi những gì để trở thành bác sĩ đi. Cứ có nhân là phải có quả. Cứ tối ngày muốn thành bác sĩ mà cứ đi ăn nhậu hoài, nói tai tôi mai này tôi lớn lên tôi làm bác sĩ à. Nhưng mà bác sĩ là ước mơ, còn hiện tại là gì? trốn học hoài, đi chơi game hoài hả? Thế mà cứ nói là mai này bác sĩ, cứ ăn cứ học cho giỏi thì không nói bác sĩ, nhưng mà sau này tự trở thành bác sĩ với cái thực tài tương đương. Nó là như vậy. Cho nên ở đây không trau dồi cái thực tế đang là đi ảo tưởng. Vì vậy tôi nói lại cái này cũng vậy, không tìm tịnh độ đang là thì tối ngày tìm tịnh độ tương lai. Tịnh độ tương lai là cái phải đến. Điều quan trọng nhất là hãy gieo nhân tịnh độ đang là đi. Cho nên tôi nói với các bài giảng về tịnh độ, tôi nói là người đã đủ nhân tố vãng sanh rồi, Phật Di Đà không hiện cũng tự vãng. Tôi nói là như vậy. Bởi vì đã có nhân rồi thì phải có quả. Đã gieo nhân tịnh độ rồi thì làm sao mà không có quả tịnh độ được. Cho nên ở đây, đã gieo nhân tịnh độ rồi thì Phật Di Đà không hiện, người này vẫn tái sanh nơi đất Phật, Phật A Di Đà. Đây là điều rất quan trọng. Vì vậy cái tâm trở nên chánh niệm trong cái việc tu tập niệm Phật, tụng kinh, trì chú, bái sám gì đó, nếu một người tu mà có hành trì thì phải hành bằng chánh niệm. Niệm một câu niệm Phật chánh niệm hơn 1000 câu niệm Phật vọng niệm, thậm chí còn hơn nhiều nữa. Cho nên đừng có nghĩ rằng là lấy bao nhiêu sâu chuỗi ra để đo bà ngài niệm được nhiêu sâu chuỗi vậy. Tôi 10 sâu, ôi bà vợ, tôi vừa chăn cháo vừa niệm Phật vẫn được 100 sâu. Nhưng mà sự thật bà vừa chăn cháo, bà vừa niệm Phật kiểu này nè, rồi bà vừa coi nấu cơm, bà vừa đút nó ăn, bà niệm Phật nha. Niệm là để lần hết cái 100 sâu chuỗi. Còn có lọt được câu nào trong tâm hay không, đó là chuyện khác. Tôi mới nói với bà bao nhiêu chuỗi thôi mà, có phải không? Cho nên người niệm 100 sâu chuỗi, một người niệm 10 sâu chuỗi, một người niệm 1 sâu chuỗi, nó chưa quá quan trọng ở số lượng đó. Nhưng mà người đã có tâm hướng đến là cũng tốt rồi. Nhưng mà cái chất liệu ở chỗ là người nào niệm Phật được nhất tâm. Người niệm Phật nhất tâm một câu hơn một người niệm loạn tưởng ngàn câu. Vì vậy niệm Phật loạn tưởng có tội không? Không. Nhưng mà hiệu quả ít chứ không phải là có tội. Vì vậy đôi khi niệm ngàn câu triệu câu thì nó mới có đem đến kết quả bằng một cái người chánh niệm niệm vài câu. Chính chỗ này mà chỉ cần trước khi lâm chung từ 1 đến 10 niệm thì được vãng sanh. Cái này quan trọng ở chỗ gì? Cái câu đó là câu nhất tâm bất loạn của chánh niệm thì một câu cũng vãng sanh, nó đừng nói 10 câu. Cho nên các vị nói làm gì mà niệm Phật từ 1 đến 10 câu được, Phật tiếp dẫn một câu thôi. Một câu nhất cú Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Một câu niệm A Di Đà tính vô niệm mà vẫn niệm rồi thì chẳng nhọc lòng khải móng tay là đến Tây Phương. Bởi vì thật sự lúc đó ngay đó là tịnh độ rồi, còn cái khoảng cách đâu nữa mà thời gian. Chúng ta phải có khoảng cách, chúng ta mới có thời gian. Vì không còn khoảng cách có nghĩa là tâm tịnh tức Phật độ tịnh rồi, tự tánh Di Đà rồi. Cho nên giữa tịnh độ và nhân gian lúc đó không còn khoảng cách. Dù thế giới tịnh độ 10 muôn ức cõi, nhưng với người như thế thì không còn một khoảng cách thời gian nào để đến Tây Phương cả. Cả thế giới muôn như vậy, nó cuối cùng nó chỉ có một điểm rất nhỏ trong hạt cát thôi. Đây là ý nghĩa trong Kinh Hoa Nghiêm mà nói là muôn thế giới nằm trong hạt cát, mà hạt cát là cái chứa đựng ngàn muôn thế giới đó. Vì sự thật rằng cái tuyệt đối không có khoảng cách. Nên như vậy các nhà khoa học cũng đang đi tìm cái chuyện đó đó các vị. Đang đi tìm để con người không còn khoảng cách bởi địa lý. Muốn đi tới nơi thì giải quyết các vấn đề của các cái phần vật chất như thế nào để tái tạo cái vật chất nơi thành một thế giới mới, không cần khoảng cách thời gian. Người ta đang là như vậy, nghiên cứu cái này. Tôi cũng đang theo dõi thử coi là người ta đang nghiên cứu tới mức độ nào. Sự thật như vậy. Nhưng cái điều này Đức Phật đã chứng ngộ từ rất lâu và đã cho chúng ta kết quả từ lâu rồi. Bây giờ khoa học đang tìm những cái mà Đức Phật đã từng nói. Vì vậy bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương ở chỗ là người này tâm tịnh tức Phật độ tịnh, tự tánh Di Đà rồi, thì trần gian với cảnh Di Đà không có còn khoảng cách nữa. Lúc đó là một rồi. Đây là cảnh giới bất khả tư nghì. Cho nên khi chúng ta tu tập, chúng ta hãy hiểu rằng khi nói đến niệm 10 câu niệm Phật được giảng sanh, cái đó gọi là khiêm tốn đó. Tức là còn 10 niệm là khiêm tốn lắm đó. Chứ đúng ra là một niệm. Nhưng điều quan trọng nhất là làm sao có đủ sức để niệm 10 hay một niệm đó. Các vị phải cho cái này chứ. Cái chỗ đó là nó là như vậy. Đức Phật chỉ cho chúng ta hiểu là như vậy. Các vị tổ cho chúng ta cái hiểu là như vậy. Nhưng mà làm gì để được như vậy? Thật sự cả đời niệm Phật bể họng luôn còn chưa chắc. Các vị phải hiểu là như vậy. Một sự nỗ lực không ngừng để đánh đổi chứ đâu phải là chuyện bình thường. Đánh đổi cả cuộc đời, đánh đổi cả sự nghiệp, đánh đổi tất cả sự hưởng thụ trong cuộc đời chỉ để đạt được điều đó. Bởi vì đạt được điều đó thì tất cả những thứ này không còn giá trị gì nữa. Các vị nên nhớ là như vậy. Khi chúng ta chưa đạt được, chúng ta mới bị khổ tâm về mấy thứ này. Nhưng chúng ta đạt được điều đó rồi thì tất cả những thứ này không còn giá trị. Đây là một lời thật chứ không phải là tôi nói với các vị để gọi là tưởng tượng. Tôi đã từng cho thí dụ trong rất nhiều bài giảng. Có người hỏi thầy, tu khi mà giác ngộ rồi này kia kia nọ, hoặc là tu thành Phật rồi buồn quá thầy. Sự thật ra rồi về hỏi là về cõi Tây Phương có xe đồ chạy không thầy? Thế đấy. Sự thật mấy cái người này hỏi như vậy. Tôi nói với các vị, về Tây Phương cần xe hả? Xe để có để làm gì? Các vị đi từ nơi này đến nơi kia đúng không? Nhưng mà chúng sinh nơi tịnh độ cần xe hả? Quê mùa quá vậy, khởi niệm là đã tới rồi, còn gì nữa mà đi xe? Nếu các vị khởi niệm là tới, các vị còn ra lái xe ẹn 5-10 phút để tới không? Trời ơi, vướng víu chiếc xe chi ông nội. Khởi niệm cái tới nhà bạn chơi sướng không? Cho nên hỏi những câu hỏi rất là thiếu suy nghĩ. Ở chỗ cảnh giới của chư Phật, cảnh giới của giải thoát không như chúng ta tưởng tượng. Đừng có ngồi đó mà vớ vẩn. Rồi còn hỏi nhà cao cửa đẹp, rồi vợ đẹp con xinh, làm sao mang được về thế giới đó rồi nữa. Cái này tính giỡn mặt với tôi ta. Xin thưa các vị, nhưng mà tôi vẫn nói, tôi vẫn cho thí dụ chân tình. Tôi nói với các vị nè, hai tâm thức của người chưa giác ngộ và người giác ngộ, tôi cho một cái khoảng đời của các vị thôi. Hồi nhỏ đó các vị từng chơi nhà chòi đúng không? Các vị từng chơi đồ nhựa đúng không? Các vị từng chơi cát đúng không? Các vị có mê không? Các vị rất là mê. Nhưng mà khi các vị lớn lên rồi, ý thức các vị trưởng thành rồi, thì những đồ chơi nhựa, những cái chơi cát, những cái trò chơi ngày xưa của tuổi thơ, các vị còn mê không? Bây giờ các vị mê đồ thật, đâu mê cát làm gì, xây nhà cát làm gì. Bây giờ phải xây biệt thự mới ngon chứ còn cát làm gì, có phải không? Đồ nhựa, xe nhựa làm gì. Trời ơi, bây giờ Mercedes lái không ngon, rồi bây giờ chơi cái xe nhựa Mercedes nổi đó. Cho nên hai cái tâm thức của hai tuổi của dòng đời chúng ta khác chưa? Bây giờ tôi nói với các vị, hồi các vị 1-2 tuổi, 2-3 tuổi, các vị chưa ý thức về kim hoàng. Đưa cho các vị một cục kẹo hay là một nắm kẹo vậy, với một cái chiếc nhẫn 24 carat, đính một cái hạt mà gọi là kim cương 10 ly. Thế đó. Tôi cho vậy luôn á. Xin thưa các vị. Rồi, bây giờ tôi chỉ cho một nắm kẹo với một cái viên, cái nhẫn mà viên kim cương như vậy, đưa cho đứa bé như vậy, nó lấy nào? Sao vậy? Hả? Đúng rồi, các vị còn trả lời chính xác, đừng nói tới tôi. Hồi lúc còn nhỏ, đưa cái nắm kẹo vậy với nhẫn kim cương như vậy đó, đưa nó như vậy nè con, nhẫn quý lắm nè. Có phải vậy không? Tại sao vậy? Cái này ăn được đâu, tự nhiên quý, bóc kẹo thôi. Nhưng mà cỡ tuổi này tôi đưa một thúng kẹo luôn á. Đúng không? Tôi đưa thúng kẹo, còn kim cương tôi bớt lại 5 ly rưỡi thôi. Ví dụ vậy. Có hay không? Vàng ngày xưa 24, bây giờ 18 thôi, vàng y thôi. Thậm chí không cần vàng nữa, một cái inox thôi mà gắn được kim cương 5 ly mấy thôi. Rồi một thúng kẹo tôi để vậy nè. Nè nè nè nè, lấy coi nào, kẹo ngon lắm nè cô, ăn đi cô, lấy đi. Các vị lấy không? Khỏi cần dòm tới luôn, chọc kim cương liền. Có phải không? Vì sao vậy? Hả? Như vậy bây giờ không quan trọng kẹo, thầy ơi, kẹo ăn nhiều tiểu đường nữa hả? Có phải không? Rồi bây giờ ra kim cương mới xài được, mới có giá trị này kia. Tại sao ngày xưa cũng các vị mà các vị nhào chụp kẹo kêu kim cương nè lấy đi, không lấy là không lấy, thậm chí đưa cầm tay dục á, dục á, có phải vậy không? Người ta tại sao bây giờ nói kẹo ngon lắm nè, ăn đi con hay là ăn đi cô, tất cả mọi thứ bây giờ này à, ăn nó tiểu đường đây, lấy này tốt hơn, có phải không? Như vậy cũng là một con người của các vị. Sao ngày xưa các vị là như vậy, bây giờ các vị là như vậy? Như vậy một người tu giác ngộ và người chưa giác ngộ sẽ có tâm thức khác nhau, chứ đừng tưởng tượng rằng về bên đó có xe hay không xe, hay là về bên đó có cuộc sống nhu cầu, không phải như chúng ta nghĩ. Nếu ai đem tâm niệm này mà tu hành cũng còn tâm niệm như vậy, tôi đố ai có thể tu tập được. Tôi bảo đảm luôn, tôi đố ai có thể tu tập được. Vì vậy tu tập là một cái giải pháp vô cùng quan trọng, là một cái mà gọi là chuyển đổi tâm thức của một con người, không phải là chuyện đơn giản như chúng ta ngồi tưởng tượng về điều đó. Nếu tưởng tượng đơn giản như vậy, ai thiết cả cuộc đời để đi tu, để chịu đựng tất cả những điều vớ vẩn như vậy? Chúng ta nên nhớ là như vậy, nó phải có một giá trị gì đó trong cái lịch trình tu tập của chúng ta. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị trở lại vấn đề. Như vậy tu tập theo Phật Pháp hay là tu để mà trở thành một con người là an trú trong cái thực tại thì có hai vấn đề. Thứ nhất là tâm phải buông xả, tâm phải buông xả. Thứ hai phải giữ trạng thái tâm, phải có đối tượng để nương tựa tạm thời. Tức là trong cái cách tu đầu tiên của chúng ta. Như vậy ý niệm buông xả là vô cùng quan trọng. Buông xả về tham, buông xả về sân, buông xả về si, buông xả về hờn, giận, ghét, vân vân, như thế đó. Như vậy thì để giữ trạng thái tâm bình thường, để có thể sống được với đạo, sống với chánh niệm, sống với an lành, thì trạng thái tâm phải giữ, phải giữ một cách tâm bình an và buông xả tất cả ý niệm. Và người tu tịnh độ cũng phải vậy, buông xả ý niệm đam mê ta bà, ham thích về tịnh độ giữa trạng thái hân và yểm, thì như vậy chúng ta mới có khả năng để vãng sanh. Một con người mà còn đam mê dính mắc ta bà thì không thể vãng sanh được. Nên nhớ là như vậy, chừng nào cái ý niệm chúng ta chối bỏ chán ghét trần gian, chúng ta chỉ chọn tịnh độ là quê hương của chúng ta thật sự như vậy, tức là tâm phải lìa xa tất cả dính mắc này. Không thể một tay nắm ta bà, một tay vối về tịnh độ, không làm chuyện đó được. Và Đức Phật nói mày làm gì kỳ vậy? Các bạn không ai làm cái chuyện như thế. Cho nên phải có tâm chối bỏ, tức là tâm buông xả. Như vậy tâm buông xả những dính mắc của cuộc đời, đây là một trong những ý niệm quan trọng của người tu tịnh độ, cũng là quan trọng của những người tu muốn đạt đến mục đích giải thoát nơi mình. Thứ hai nữa là chưa có khả năng để mà từ bỏ theo dạng bằng trí tuệ thì phải mượn phương tiện để làm. Phương tiện là gì? Niệm Phật là phương tiện, tụng kinh là phương tiện, những cái này trì chú là phương tiện. Tất cả những cái đó chúng ta gán tâm vào để đưa mình đến cái trạng thái tâm bình an, tức là tâm chánh niệm bằng phương tiện. Bằng phương tiện, dùng niệm thiện để loại trừ niệm ác, để có được sự chánh niệm, để được sự nhất tâm. Vì vậy trong quá trình cuộc đời, khi các vị bị phiền não bão giông, các vị bị suy tư những cái ý niệm buồn vui giận ghét chi phối, các vị hãy ngồi buông xả và hít thở cho tôi. Niệm Phật hoặc là buông xả tâm, tức là đừng nghĩ quá khứ, đừng để hình ảnh đó chi phối. Trở lại với trạng thái tâm của mình đang là, chỉ biết mình đang thở, chỉ biết mình đang niệm Phật. Hãy nuôi dưỡng tâm hồn mình một vài giây phút như vậy, để còn có thể tiếp tục trên cái lộ trình sống để chịu đựng. Còn bằng không thì thật sự mà nói, sự căng não của chúng ta nó sẽ làm chúng ta điên loạn hoặc bị stress, đẩy chúng ta đi vào trong ngõ cụt trong cuộc sống mà thôi. Vì vậy các vị tự kiểm soát chính mình, an tâm cho chính mình, loại trừ những ý tưởng phiền não, để tập nhìn ra chính mình. Các vị tập được bao nhiêu, các vị tiến dần đến sự hạnh phúc an lạc bấy nhiêu, các vị xa rời sự chi phối của khổ đau bấy nhiêu. nhưng mà phải chấp nhận buông xả mới được. Ý niệm của chúng ta không quen buông xả, hình ảnh nào lộ ra là bấu víu, hình ảnh nào bấu, chúng ta bấu dính còn hơn là keo dính chuột nữa. Cái ý niệm của chúng ta bấu các hình ảnh trong tư tưởng, nhiều khi chúng ta đâu nghĩ đến, nhưng mà trong tư tưởng nó tự phóng ra cái bấu theo, bấu theo. Chúng ta bấu hàng ngày như vậy, cho nên chúng ta thân sơ thất sở về nó. Hãy tập quay trở về, hãy tập buông xả đi, đừng có bấu nó nữa. Bấu những gì cần thiết, bấu những gì làm chúng ta chánh niệm, bấu những gì làm cho chúng ta tâm an lành, để chúng ta vượt qua được bao nhiêu thử thách chướng ngại trong cuộc đời. Bằng cái bài giảng là tâm bình thường là đạo, tôi đưa cho đến các vị một ý niệm để làm sao sống với trạng thái tâm an lạc, để tu tập các pháp môn chúng ta trở nên có hiệu quả. Dù các vị tu thiền, tu tịnh, tu mật, tu pháp môn nào cũng cần phải nắm cái cốt lõi này, để chúng ta đạt được cái mục đích tu hành của chúng ta. Dụng công ít mà kết quả nhiều, còn không khéo chúng ta phí sức quá nhiều nhưng mà kết quả chẳng là bao. Vì vậy một cái viên kim cương, một cái gì đó nó hơn biết bao nhiêu mà cát. Sự thật là đãi cát tìm vàng nó không bằng khối vàng thật. Như vậy cái khối vàng thật là điều quan trọng, còn đãi cát tìm vàng đó đôi khi công của chúng ta bỏ ra rất nhiều nhưng mà cuối cùng hiệu quả chẳng bao nhiêu. Đây là tôi so sánh cho các vị thấy về điều đó thôi. Mong các vị tinh tấn tu học để được hạnh phúc an lạc, để đạt được sự nhất tâm trong hiện tại đang là bằng cái con đường tu tịnh độ, để được sự tỉnh giác chánh niệm bằng con đường tu tập thiền. Nói chung bất cứ các pháp môn nào làm cho các vị có hạnh phúc an vui, đó là pháp môn phù hợp và chính đáng với các vị. Chúc các vị tinh tấn tu học để được hạnh phúc an lạc dài lâu.